Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Bên ngoài 30 dặm, cơ bản chỉ có sự tồn tại của thứ huyền thú, Vân Triệt vẫn xâm nhập đến sau 30 dặm. Trong tầm mắt, bắt đầu xuất hiện từng con hoặc một nhóm chân huyền thú, mặt đất cũng trở nên lồi lõm, không bằng phẳng, đủ loại cây khô, núi thấp cũng càng ngày càng dày đặc, như một nơi trong truyền thuyết. Tính nét huyền thú nơi này cực kỳ cáu kỉnh. Nhìn thấy nhân loại cũng giống như kẻ thù không đội trời chung, liền bay nhào đến công kích. Lúc ban đầu gặp được phần lớn là chân huyền thú cấp thấp, không phải là mục tiêu của Vân Triệt. Dọc theo đường đi, hắn tránh được thì tránh, không nên tránh liền ra tay tiêu diệt. Cứ như vậy, vô kinh vô hiểm tiếp tục đi về phía trước. Sau khi xuyên qua một rừng cây khô đen, phía trước bỗng nhiên truyền đến giọng nói của người và tiếng đánh nhau, đồng thời kèm theo tiếng gầm giận dữ của huyền thú. Đinh sư đệ, mau khóa đường lui của nó, không được cho nó chạy, nó sắp chịu không được, ngàn vạn lần không được lơi lỏng. Mộc sư muội, mau lui về phía sau, nó sắp phát cuồng, sẽ làm bị thương ngươi. Vân Triệt đi ra khỏi rừng đen, phía trước cách đó không xa đang có 4 người vây công một con huyền thú, hình thể huyền thú cực lớn, toàn thân là lân giáp, bên đầu mọc lên một cái sừng bén nhọn. Từ trên khí thế của nó đến xem, hẳn là một con chân huyền thú cấp cao. 4 người vây công nó thật trẻ tuổi, 3 nam 1 nữ. Tuổi nhìn qua lớn nhất chính là người chừng 23 tuổi kia, huyền lực là chân huyền cảnh cấp 9. 2 người nam tử khác đều có dáng vẻ chừng 20 tuổi, huyền lực đều là chân huyền cảnh cấp 5. Thiếu nữ được gọi là Mộc sư muội kia, tuổi xấp xỉ Vân Triệt, chỉ có 17-18 tuổi, tu vi huyền lực cũng thấp nhất, mới vừa vào chân huyền cảnh. Từ trên xưng hô của bọn họ đến xem, chắc đến từ cùng một môn phái. Tuổi của bọn họ hợp với tu vi huyền lực, môn phái chỗ bọn họ nhất định không kém, ít nhất danh chấn một phương, bằng không cũng không nên có 4 người xông vào nơi sâu như vậy. Bởi vì huyền lực của thiếu nữ kia yếu nhất, cho nên 3 người kia che chở ở bên ngoài, chỉ có dưới tình huống an toàn nhất mới có thể ngẫu nhiên tham gia công kích. Độc giác thú bị vây công, da dày bị béo, lại có lân giáp hộ thân, nhưng chịu không được 4 huyền giả chân huyền cảnh liên hợp công kích. Huống chi trong đó còn có một cường giả chân huyền cảnh cấp 9, trên thân nó đã máu tươi đầm đìa, lực phản kích càng ngày càng yếu, cuối cùng trực tiếp buông tha cho phản kích, dãy giụa định chạy trốn. Muốn chạy trốn, nhìn phong vân nhất kiếm của ta đây. Nam tử trẻ tuổi, lớn tuổi nhất quát lớn một tiếng, phi thân lên, trường kiếm trong tay, muốn lấy một kiếm thế hung mãnh, trực tiếp đánh ngã độc giác thú muốn chạy trốn trên mặt đất, 4 chân chổng lên trời. Sau khi hắn rơi xuống đất, giống như tên rời cung, bắn về phía trước, nhìn trường kiếm hung ác đâm ra, xuyên thẳng vào yết hầu của độc giác thú. Độc giác thú gầm lên một tiếng bi thương, toàn thân co rút trong chốc lát, liền không còn động tĩnh. Wow, Tôn sư huynh, ngươi thật lợi hại, huyền thú lợi hại như vậy đều bị ngươi 2-3 cái đánh ngã xuống. Thiếu nữ được gọi là Mộc sư muội, tên là Mộc Tiểu Linh, nhìn độc giác thú ngã xuống đất, mắt nàng lóng lánh, khuôn mặt sùng bái. Người đâm chết độc giác thú tên là Tôn Chu, là người lớn tuổi nhất trong 4 người, cũng là người có tu vi cao nhất. Nghe xong lời Mộc Tiểu Linh nói, hắn cười ha ha nói, sư muội quá khen, không phải ta lợi hại, mà con huyền thú này quá yếu, thiên phú của sư muội tốt hơn ta, chờ đến tuổi này của ta, diệt con độc giác thú này nhất định còn nhanh hơn ta. Ngoài miệng nghe giống như khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua sắc thái dương dương tự đắc. Hắn phân phó hai người khác, Đinh sư đệ, Hàn sư đệ, lấy huyền đan của nó ra đi. Đinh sư đệ và Hàn sư đệ vội vàng cùng nhau tiến về phía trước, rạch lấy thân thể độc giác thú ra, không bao lâu liền thuần thục lấy huyền đan ra. Lại thêm một viên huyền đan, tổng có 13 viên huyền đan của chân huyền thú. Nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành, tin tưởng một lần này của chúng ta nhất định sẽ là đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Sư phụ nhất định càng thêm tán thưởng chúng ta. Cầm huyền đan, Tôn Chu tỏ vẻ đắc ý nói. Hai sư đệ lập tức tiến lên nịnh nọt, đây đều toàn nhờ Tôn sư huynh dũng mãnh, nếu không chỉ có 3 người chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, có thể được phân đến trong cùng một tổ với Tôn sư huynh, chúng ta thật sự là quá may mắn. Tôn sư huynh gật đầu, vẻ mặt ngạo nghễ nói, đâu có đâu có, đây là kết quả chúng ta cùng nỗ lực, hai vị huynh đệ tuổi còn trẻ, thành tựu tương lai nhất định sẽ không kém sư huynh ta đây. Hả? Lúc này Tôn Chu chợt nhìn thấy Vân Triệt đi ra từ sau rừng cây khô đen, đang đi tới bên này. Vốn nhìn thấy một bóng người còn một mình tiến đến, trong lòng hắn sinh ra cảm giác, bởi vì dám một mình đến nơi này, hoặc là cao thủ, hoặc là ngu ngốc. Nhưng khi nhìn rõ tuổi tác của Vân Triệt, thăm dò xong huyền lực, hắn khinh thường nở nụ cười, thấp giọng nói, lại là một tên đần độn không biết sống chết. Hắn vừa thấp giọng chào phúng xong, Đinh sư đệ bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng hô nhỏ, chỉ vào Vân Triệt kích động nói: "Tôn sư huynh, mau, mau nhìn tay trái của hắn, màu tím, không gian giới chỉ màu tím." Ở trong tiếng hô của hắn, ánh mắt của Tôn Chu rơi vào trên tay trái Vân Triệt, sau đó nhìn chăm chú vào ánh sáng màu tím trên ngón tay của hắn, hồi lâu đều không thể rời, trong mắt toát ra tham lam thật sâu. "Không gian giới chỉ màu tím, tốt hơn không gian giới chỉ của chúng ta sao?" Mộc Tiểu Linh giơ không gian giới chỉ màu vàng trên tay mình lên, có phần không hiểu nói: "Đương nhiên tốt hơn, hơn nữa, tốt hơn nhiều lắm." Hàn sư đệ kích động thấp giọng nói: "Không gian giới chỉ của chúng ta chỉ có không gian chữ vật mấy thước vuông, mà không gian giới chỉ màu tím nghe nói là không gian chữ vận trên 100 thước vuông, giá phải vượt qua 500 vạn hoàng thuyền tệ. Chiếc nhẫn màu vàng của chúng ta vốn không thể so sánh với. Cả đời này của ta đều chưa từng thấy một chiếc nhẫn không gian giới chỉ màu tím. Tiểu tử này nhất định là đệ tử đại gia tộc kia. Trong chiếc nhẫn màu tím của hắn còn không biết có bao nhiêu thứ tốt. Sư huynh, ngươi xem chúng ta có cần." Hàn sư đệ vừa nói, trên tay khoa tay múa chân một động tác cắt. Từ khoảnh khắc Tôn Chu nhìn thấy chiếc nhẫn màu tím kia thì đã có cách nghĩ như vậy. Người đeo chiếc nhẫn màu tím này chẳng những chỉ có huyền lực chân huyền cảnh cấp 4, còn lẻ loi một mình, quả thật là con dê được béo từ trên trời rơi xuống. Nếu ở ngoài, hắn quả quyết không dám đánh chủ ý gì, bởi vì dùng được chiếc nhẫn màu tím hiển nhiên có lai lịch rất lớn. Nhưng nơi Tử Vong Hoa Nguyên này, hàng năm vì đánh nhau cướp đoạt mà người chết ở bên trong vô số kẻ, giết hắn ở trong này gần như có thể nói không hề có một chút phiêu lưu. Khi Tôn Chu vừa định gật đầu, Mộc Tiểu Linh lại gần tức giận nói: "Hàn sư huynh, sao ngươi có thể nghĩ được biện pháp như vậy? Chúng ta xuất thân danh môn chính phái, là ra ngoài lịch lãm, không phải cường đạo giết người cướp của, tội ác chồng chất. Nếu các ngươi thật sự dám làm như thế, ta nhất định nói cho sư phụ. Nếu sư phụ đã biết, nhất định sẽ hung hăng trừng phạt đám các ngươi, nói không chừng còn có thể đuổi các ngươi ra khỏi sư môn." Thần sắc Tôn Chu biến đổi, lập tức tỏ vẻ nghiêm trang gật đầu: "Sư muội nói không sai. Hàn sư đệ, sao ngươi có thể có ý tưởng ti tiện như vậy? Chuyện này sư muội sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu ngươi dám thật sự có mưu đồ gây rối hắn, ta sẽ là người đầu tiên ngăn cản ngươi." "Vẫn là sư huynh chính phái nhất." Mộc Tiểu Linh rất sùng bái nói. Hàn sư đệ rụt cổ lại, ngượng ngùng nói: "Sư huynh, sư muội đừng tức giận. Ta chỉ thuận miệng nói đùa, đùa mà thôi." Nhận được lời khen của Mộc Tiểu Linh, sống lưng Tôn Chu lại thẳng lên vài phần, hừ lạnh nói: "Chúng ta xuất thân từ Huyền Kiếm phái, đệ nhất môn phái Giang Bắc, phải giữ gìn danh dự môn phái là nguyên tắc hành động trên đầu. Ở bên ngoài, chẳng những không thể ý thế hiếp người, cùng với trong lòng tồn tại ý nghĩ độc ác, gặp người nhỏ yếu, cũng phải chủ động ra tay tương trợ. Huyền lực của tiểu huynh đệ này, chỉ có chân huyền lực cấp 4, lại lẻ loi một mình đến đây, thật sự quá nguy hiểm. Giờ phút này, chúng ta nên ra tay tương trợ." Khi nói chuyện, Vân Triệt đã đến chỗ cách bọn họ không xa. Tôn Chu tiến lên trước hai bước, vẻ mặt chính khí nói: "Vị tiểu huynh đệ này chắc là lần đầu tiên đến Tử Vong Hoa Nguyên đi. Một mình đến chỗ này quả thật quá nguy hiểm. Không bằng chúng ta đi cùng nhau được không?" Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, giao lưu với nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn, từ chỗ sâu trong đôi mắt của hắn nhìn thấy được tham lam ẩn sâu, âm thầm cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt vứt lại hai chữ "không cần". Sau đó liền không quay đầu lại, tiếp tục tiến về phía trước. "Xí, Tôn sư huynh vì lo lắng cho tính mạng của hắn mà trượng nghĩa ra tay, tiểu tử này còn không biết tốt xấu, cứ chờ chết đi." Thấy Vân Triệt thế mà lại cự tuyệt, Đinh sư đệ rất khinh thường nói. Tôn Chu không nói thêm gì, cơ bắp trên mặt run rẩy rất nhỏ, chưa từ bỏ ý định nhìn theo sau lưng Vân Triệt. Có Mộc Tiểu Linh ở đây, hắn chặt đứt ý niệm giết người cướp của đối với Vân Triệt, chuẩn bị kéo hắn đến cùng một chỗ, sau đó tìm một cơ hội lôi kéo Vân Triệt một mình hành động. Giết hắn rồi, làm ra cảnh tượng giả bị huyền thú giết chết, chiếc nhẫn màu tím sẽ thành công tới tay. Không nghĩ tới, mới vừa rồi khi bản thân kêu gọi, còn lộ ra thực lực chân huyền cảnh cấp 9, người này lại quả quyết cự tuyệt. Chân huyền cảnh cấp 4, hắn nhìn qua tuổi không sai biệt lắm lớn bằng ta, huyền lực thế mà lại cao như thế. Nghĩ tới lời Tôn Chu vừa nói, Mộc Tiểu Linh kinh ngạc nói, dùng không gian giới chỉ quý trọng như vậy, hắn nhất định đi ra từ một tông môn hoặc gia tộc rất lớn đi. Tôn Chu xoay người lại, vẻ mặt khinh thường nói, chắc là vậy đi, chỉ có điều ta xem thường nhất chính là đệ tử của mấy đại gia tộc, đại tông môn này, bởi vì huyền lực của bọn họ đều dựa vào đan dược, gắng gượng chống lên, vốn một chút cũng không vững chắc, không giống như chúng ta, từng bước một tu luyện lên. Mặc dù huyền lực của hắn là chân huyền cảnh cấp 4, nhưng nếu đánh nhau, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng sư muội. Gừ, khi Tôn Chu đang nói chuyện, trong rừng đen phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sói tru ngân nga. Sau đó một bóng xanh cực lớn từ trong rừng đen đột nhiên nhảy ra, nhào thẳng về phía sư huynh muội bốn người. Bóng nam này cao chừng hơn 3 thước, trong mắt hiện lên màu đỏ, móng vuốt giống như thép vạch ra. Phía sau lưng hiện lên màu xám rất đậm, toàn thân phóng thích ra hơi thở cực kỳ cuồng bạo. Bốn người vừa giơ vũ khí lên chuẩn bị nghênh chiến, vừa thấy toàn cảnh bóng màu xanh lam, trên mặt bọn hắn nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh khủng. Thiết bối thương lang, nơi này không phải là khu vực của chân huyền thú sao? Sao lại có thể xuất hiện linh huyền thú? Sư huynh chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn đứng ở đấy làm gì? Còn không mau chạy! Tôn Chu hét lớn một tiếng, kéo Mộc Tiểu Linh lấy tốc độ nhanh nhất tháo chạy. Thiết bối thương lang là một linh huyền thú cấp thấp, vốn không phải bốn người bọn họ có thể đối phó. Móng vuốt sói và răng nanh của nó còn sắc bén hơn thép tinh, có thể dễ dàng xé rách huyền lực phòng ngự của thân thể bọn họ. Tôn Chu vừa gầm to xong, Đinh Hàn hai người giống như từ trong mộng mới tỉnh, hú lên quái dị, liều mạng bỏ chạy về phía sau. Nhưng tốc độ của bọn họ sao có thể so sánh được với thiết bối thương lang? Trong nháy mắt, hai người Đinh sư đệ và Hàn sư đệ bị đuổi kịp. Thiết bối thương lang rít gào một tiếng, thân thể to lớn, đồng thời nhào ngã hai người trên mặt đất, móng vuốt sói chụp được, giống như xuyên thấu, hũ trực tiếp đâm thủng thân thể hai người. Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi đến cực điểm, sau đó trợn mắt một cái, không có ý thức, cũng không biết là trọng thương bỏ mình hay là bị sợ đến ngất đi. A, Đinh sư huynh, Hàn sư huynh! Tiếng kêu thảm thiết của hai người khiến Mộc Tiểu Linh phát ra tiếng thét chói tai, hoảng sợ. Tiếng kêu của nàng cũng khiến cho đôi mắt máu của thiết bối thương lang tập trung nhìn về phía nàng. Và Tôn Chu gầm nhẹ lên một tiếng, giống như một tia chớp màu xanh lam, chạy như điên, chỉ giây lát đã kéo gần khoảng cách với bọn họ. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Linh liều mạng chạy trốn, nhưng uy hiếp tử vong phía sau lại càng ngày càng gần. Tôn Chu nhìn lại, phát hiện thiết bối thương lang đã cách bọn họ không đến 10 thước, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng một cái kêu lớn, sư muội, ngươi ngăn cản trước, ta lập tức đi kêu người tới cứu. Nói xong, hắn mạnh mẽ đẩy Mộc Tiểu Linh về phía sau, đẩy về phía thiết bối thương lang, bản thân liều mạng chạy về phía trước. Sư huynh, ngươi! Mộc Tiểu Linh nằm mơ cũng không nghĩ đến Tôn Chu thế nhưng lại vì bảo vệ mạng đẩy nàng về phía thiết bối thương lang. Nàng ngã trên mặt đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, rầm, gào, cảm giác bị thiết bối thương lang xé rách không đánh úp lại. Sau tuyệt vọng, nàng nghe được một tiếng vang thật lớn cùng với một loạt tiếng kêu thảm thiết. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy một người đứng trước người mình, bóng lưng thiếu niên mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, phía sau lưng hắn đeo nghiêng một thanh kiếm sắt khổng lồ, mà thiết bối thương lang đã đang chật vật lăn lộn trên mặt đất cách xa hơn 10 thước. Là hắn. Nhìn bóng lưng này, nàng nhớ đến người thiếu niên mới vừa đi xa. Tôn Chu đang chạy trốn, nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời trào phúng một trận. Tiểu tử này đúng là muốn chết, chỉ có điều cũng đúng lúc tranh thủ thời gian chạy trốn cho lão tử, xem ra ông trời cũng không muốn thấy ta chết. Thiết bối thương lang bị đánh bay ra, nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, đôi mắt máu của nó nhìn thẳng vào Vân Triệt, trên người bỗng phát ra lệ khí càng thêm cuồng bạo hơn trước, sau đó rít gào một tiếng từ khoảng cách gần 20 thước, mang theo hơi thở làm cho người ta hít thở không thông, lăng không đánh tới. Hai hàng chân mày của Vân Triệt nhíu lại. Khi nó đến gần, người chợt nhảy lên trên thiết bối thương lang, rút trọng kiếm ra từ sau lưng, ầm ầm đánh xuống dưới. Rắc! Sở dĩ thiết bối thương lang được gọi là thiết bối thương lang, bởi vì phía sau lưng nó cứng như tấm sắt, là chỗ phòng ngự mạnh nhất trên người nó. Nhưng dưới trọng kiếm của Vân Triệt đánh xuống, xương sống giống như thép tinh của nó cũng trong nháy mắt liền bị nện gãy, phát ra tiếng vang thanh túy đến gần như điếc tai. Thiết bối thương lang kêu rên một tiếng, thân thể nặng nề đập xuống dưới đất, giống như một trái bóng da quằn quại, lăn ra rất xa trên mặt đất, sau đó tê liệt ở đó, không còn có động tĩnh. Dưới thân một vũng máu lớn chậm rãi chảy ra, cho dù là linh huyền thú, chịu một kích toàn lực của hắn cũng chết luôn, lộ ra bá đạo và đáng sợ trong trọng kiếm. Trọng kiếm trở về trên lưng Vân Triệt, liếc nhìn sắc mặt Mộc Tiểu Linh đã tái nhợt, nhìn cũng không thèm nhìn thi thể Thiết Bối Thương Lang, men theo hướng bắc phía trước đi tới. Qua một lúc lâu, Mộc Tiểu Linh mới cuối cùng từ trong kinh hãi khổng lồ và trong rung động bừng tỉnh lại, nhìn bóng lưng Vân Triệt càng lúc càng xa, nàng dùng giọng nói run run nói: cảm ơn ngươi. Một phương hướng khác, Tôn Chu đã chạy ra khoảng cách rất xa đứng ở đó, bị tình cảnh vừa rồi làm kinh hãi đến đứng ngây người tại chỗ, như thế nào cũng không thể tin được. Thiết Bối Thương Lang đáng sợ hoàn toàn bị một thiếu niên chỉ có chân huyền cảnh cấp 4 một kiếm giết chết lập tức. Chẳng lẽ đây vốn không phải Thiết Bối Thương Lang gì, chính là dáng dấp rất giống một chân huyền thú? Nếu không sao lại xuất hiện ở lãnh địa chân huyền thú, còn bị một người chỉ có chân huyền cảnh cấp 4 giết chết lập tức? Nghĩ đến đây, Tôn Chu hối hận một trận, nhìn Mộc Tiểu Linh đứng lên từ từ trên mặt đất, hắn cắn chặt răng, bước chân chạy về, từ cách rất xa liền lớn tiếng nói: "Mộc sư muội, ngươi không sao chứ? Có bị thương không?" Thấy Tôn Chu chạy đến, trong ánh mắt Mộc Tiểu Linh đã không còn sùng bái như trước, chỉ có thất vọng thật sâu. Nàng mạnh mẽ đẩy bàn tay duỗi tới của Tôn Chu ra, tức giận nói: "Tôn sư huynh, ngươi khiến cho ta thất vọng đau khổ, ngươi không mang theo ta chạy còn chưa tính, lại còn đẩy ta về phía Thiết Bối Thương Lang, ngươi quả thật không phải người. Vài năm này ta đây đều nhìn lầm ngươi, sư muội, ngươi hiểu lầm, ngươi hoàn toàn hiểu lầm ta." Tôn Chu tỏ vẻ uất ức nói: "Chúng ta đồng môn nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết sao? Cho dù ta chết cũng sẽ không khiến sư muội tổn thương một sợi tóc. Vừa rồi ta đẩy sư muội, nào đẩy sư muội về phía Thiết Bối Thương Lang chứ? Ta vì đẩy muội ra, sau đó hấp dẫn Thiết Bối Thương Lang đuổi theo một mình ta, ta còn chuẩn bị dùng mạng của mình tới cứu sư muội. Sư muội lại còn hiểu lầm ta như vậy." Mộc Tiểu Linh cười lạnh: "Ngươi coi ta như tiểu hài tử 3 tuổi sao? Mấy lời này ngươi đi lừa quỷ đi." Tôn Chu lập tức giơ thẳng hai ngón tay lên, chân mày nhíu lại, vô cùng trịnh trọng nói: "Ta thề với liệt tổ liệt tông Tôn gia, nếu lời nói mới vừa rồi có một chút giả dối nào, để cho Tôn Chu ta bị thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được." Tôn Chu thề độc một phen, khiến nội tâm Mộc Tiểu Linh nhất thời sao động. Nghĩ đến hành động lúc trước của Tôn Chu, lời hắn nói dường như cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, tuy rằng nàng không hề hoàn toàn tin tưởng, nhưng nội tâm cuối cùng được an ủi một chút. Hơn nữa, hai vị sư huynh khác hôn mê trên mặt đất, sinh tử không biết, bây giờ cô có thể dựa vào cũng chỉ có Tôn Chu. Lập tức sắc mặt của nàng hòa hoãn một chút nói: "Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi, chúng ta đi nhìn tình huống của Đinh sư huynh và Hàn sư huynh trước." Nàng vừa dứt lời, rừng đen phía sau bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân từ xa xa tới gần. Tuyệt đối là tiếng chu của Thiết Bối Thương Lang, chắc ở phía trước. Khu vực linh huyền thú không dám đi vào, nhặt linh huyền thú đơn lẻ chạy vào khu vực chân huyền thú an toàn, sảng khoái nhất. Ha ha ha. Hả? Âm thanh của Thiết Bối Thương Lang này sao lại không có rồi? Chẳng lẽ chạy xa rồi? Theo giọng nói tới gần, một đội ngũ 12 người cũng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Người cầm đầu nhìn qua chừng 40 mấy tuổi, cầm đại đao trong tay, trên người không hề che giấu chút nào phóng thích ra hơi thở linh huyền cảnh cấp 1. Một người sau hắn, tuổi cũng không khác hắn lắm, một thân quần áo da thú, huyền lực lại giống vậy là linh huyền cảnh cấp 1. Huyền lực của người phía sau đều tập trung trong khoảng từ chân huyền cảnh cấp 5 đến cấp 10. Trên bờ vai, 12 người đều thêu một hoa văn hắc long. Ở ngoài Tử Vong Hoa Nguyên, đây là một đội ngũ tương đương với mạnh mẽ. Ở trong Tử Vong Hoa Nguyên, gặp phải một nhóm người ngoài đều phải lập tức đề cao cảnh giác. Mộc Tiểu Linh và Tôn Chu mới vừa ổn định tâm thần, nhất thời đề phòng mà không thấy rõ hoa văn trên bờ vai bọn họ. Trên mặt hai người đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, còn sợ hãi sâu khi nhìn thấy Thiết Bối Thương Lang. Hắc Long cường đạo đoàn, mau, chúng ta đi mau. Ngay khi Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh chuẩn bị cấp tốc chạy đi, phía sau bọn họ vang lên một tiếng quát âm trầm: "Hai người các ngươi, đứng lại cho lão tử." Nghe được âm thanh này, thân thể hai người cứng đờ, không những không dừng lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước. Số lần bọn họ đến Tử Vong Hoa Nguyên không nhiều, nhưng ác danh của Hắc Long cường đạo đoàn lại như sấm bên tai. Số người của cường đạo đoàn này không nhiều, nhưng toàn là cao thủ, hơn nữa xuống tay vô cùng ngoan độc. Cướp hàng sau cho tới bây giờ đều giết người diệt khẩu, gần như không lưu lại người sống. Má nó, hai đứa nhãi con này còn muốn chạy. Miệng người trung niên đầu lĩnh hé ra, dưới chân khẽ đạp đất, huyền lực bùng nổ, cả người như con chim lớn bay ra ngoài, bỗng chốc phóng ra đỉnh đầu Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh, rơi xuống phía trước bọn họ, xoay người một đao chém ngay mặt. Sư huynh, chúng ta cùng liều mạng với hắn, Mộc Tiểu Linh giơ kiếm lên, cắn răng nghênh đón một trường đao của đoàn trưởng cường đạo. Nhưng ở trước mặt linh huyền cảnh cấp 1, chân huyền cảnh cấp 1 thật sự không đủ xem. Đối mặt cự ly gần, nàng đã bị chấn động, sau đó ngã ngửa, té trên mặt đất hồi lâu không cách nào đứng lên. Tôn Chu liều mạng cản mấy kiếm cũng bị một đao điên cuồng chém xuống, chấn ngã trên mặt đất, trường kiếm cũng bay ra ngoài rất xa. A, chân huyền cấp 9 cũng không tệ đi, cũng được coi là một thiếu niên thiên tài. Đáng tiếc, ha ha. Đoàn trưởng cường đạo cầm đao đi tới gần trước, bừa bãi cười ha hả. Hắc Long đoàn trưởng uy vũ, Hắc Long đoàn trưởng uy vũ. Các tiểu đệ phía sau ào ào lên. Trên người lại còn có không gian giới chỉ, xem ra cũng không uổng phí khí lực hồi lâu của đại gia. Giao không gian giới chỉ của các ngươi ra, còn có thứ đáng giá bên người các ngươi, giao ra toàn bộ, lão tử còn có thể cân nhắc cho các ngươi được toàn thây. Bằng không, ha ha, lão tử có rất nhiều biện pháp khiến cho các ngươi hối hận đã đến trên thế giới này. Vừa trốn thoát khỏi lợi trảo của Thiết Bối Thương Lang, lại gặp phải Hắc Long cường đạo đoàn càng thêm đáng sợ. Trong lòng Mộc Tiểu Linh đã tràn đầy tuyệt vọng. Tôn Chu bên cạnh dãy ruột đứng lên. Nàng vốn tưởng Tôn Chu định liều mạng phản kháng, lại nhìn thấy hắn phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Hắc Long, cuống quýt không kịp đặt chiếc nhẫn trên tay tới trước mặt Hắc Long, vừa dập đầu vừa liều mạng cầu xin nói: Hắc Long đại ca, nghe danh đã lâu như sấm bên tai, tất cả của ta đều ở đây, tổng 6.000 hoàng tiền tệ, còn có 19 viên tiểu hồi huyền đan, 38 viên huyền đan chân huyền thú, toàn bộ dùng để hiếu kính đại gia, xin đại gia tha cho tính mạng của ta, ta còn không muốn chết. Ha ha, thật là một kẻ đê tiện. Bạch Long phó đoàn trưởng và 10 đoàn viên phía sau toàn bộ cười hèn mọn như điên. Tôn sư huynh, ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Linh tức đến trắng bệch, hoàn toàn thất vọng và đau khổ đối với sư huynh bình thường ngưỡng mộ này. Nghe được giọng của Mộc Tiểu Linh, Tôn Chu như từ trong mộng mới tỉnh, sau đó kéo cánh tay của nàng lên, tha thiết mong chờ nói: "Đúng đúng, đại gia, đây là tiểu sư muội của ta, tên Mộc Tiểu Linh, dáng dấp coi như xinh đẹp, đến nay còn là một xử nữ, cũng hiến cho đại gia, xin đại gia cứ việc hưởng dụng, xin đại gia nể tình ta đây hiếu kính, tha cho cái mạng đê tiện này của ta, sau này ta nhất định mang ơn, trọn đời không quên." Ngươi tên cầm thú này, xúc sinh, ngươi quả thật không phải người. Toàn thân Mộc Tiểu Linh phát run, nàng thiếu thốn từ ngữ, đã vốn không tìm được từ gì để mắng chửi tiểu nhân lộ ra bản mặt thật này. Sắc mặt nàng như cho tàn, trong lòng hoàn toàn bi ai. Ha ha ha ha, Hắc Long điên cuồng nở nụ cười. Ta từng thấy nhiều đê tiện giống như ngươi, chậc chậc, đúng là không nhiều lắm. Chỉ có điều, ngươi hiếu kính thật đúng là không thành tâm. Nữ hài này là do tự bản thân đại gia bắt được, một lát nữa đại gia tự nhiên sẽ hưởng dụng, không phải ngươi đưa. Lấy chiến lợi phẩm của lão tử để hiếu kính cho lão tử, coi lão tử là kẻ ngốc sao? Đồ vô dụng, còn lưu lại cái mạng của ngươi lại làm gì? Đi chỗ Diêm Vương gia cầu xin đi. Nói xong, Hắc Long tiến về phía trước một bước, liền định một dao bổ về phía cổ Tôn Chu. Đại gia, chờ một chút. Nhìn khảm đao giơ lên, Tôn Chu bị hù đến thiếu chút nữa đái ra quần, liều mạng dập đầu cầu xin. Nơi này của ta còn có một mối buôn bán lớn, tuyệt đối là buôn bán lớn. Vài vị đại gia chỉ cần làm một mối này, tuyệt đối còn kiếm được nhiều hơn một năm, không là ba năm. Chỉ cần đại gia đáp ứng tha cho ta một cái mạng này, ta liền lập tức nói buôn bán lớn này cho đại gia. Hả? Hắc Long thu đao lại, nheo mắt nhìn hắn. Buôn bán lớn? Nói nghe một chút. Nếu quả thật là khá lớn, ha ha, tha cho ngươi một cái mạng chó cũng không phải không thể được. Dù sao, giết ngươi, đồ đê tiện như vậy, lão tử còn ngại bẩn tay đó. Tạ ơn đạo gia. Đối mặt với lời nói hết sức sỉ nhục của Hắc Long, Tôn Chu thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó chỉ một ngón tay về phía bắc. Ở đó, nhìn một người kia, ta vừa rồi nhìn rõ rành mạch. Trên tay người kia đeo một chiếc nhẫn không gian giới chỉ màu tím. Màu tím đó, vô cùng chính xác. Mấy sư huynh muội chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, người kia chẳng những lẻ loi một mình, huyền lực cũng chỉ mới chân huyền cảnh cấp 4. Khu vực này tương đối trống trải, Vân Triệt đi lại không nhanh. Theo phương hướng Tôn Chu chỉ, còn có thể thấy rõ ràng bóng lưng Vân Triệt đi xa. Nhìn vẻ mặt đê tiện của Tôn Chu, tuyệt đối không có lá gan lừa gạt bọn họ. Trong mắt Hắc Long vừa động, vẫy mạnh một cái tay, mang hai đứa nó theo. Đuổi! Vân Triệt chậm gì gì đi tới, trong lòng đang nghĩ nên tiến hành con đường lịch lãm của bản thân một cách hoàn mỹ như thế nào. Trong trầm tư, trong lòng truyền đến giọng nói vui sướng khi người gặp họa của Mạt Lị. Thoạt nhìn, có một nhóm người đặc biệt muốn chết đến đây. Vân Triệt dừng bước, trong lòng khó chịu than thở. Ngàn dặm xa xôi, tới nơi này lịch lãm dễ dàng sao? Luôn bị một vài thứ rác rưởi tới chậm trễ thời gian. Khi hắn tán thán trong lòng, phía sau hắn đã vang lên tiếng bước chân hỗn độn rất nhanh. Hắn bị mười mấy người vây kín xung quanh. Phía sau những người này, hắn còn nhìn thấy hai người Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh bị chế trụ. Không sai, chính là hắn, chính là người này. Tôn Chu chỉ vào hắn, mặt mang theo hưng phấn, gầm rú nói, giống như thấy được ánh dạng đông cứu mạng. Thật có lỗi, Mộc Tiểu Linh đã đầy mặt nước mắt, cúi đầu không dám nhìn Vân Triệt. Vừa mới được hắn cứu, nhưng bây giờ lại liên lụy hắn rơi vào trong tay Hắc Long Cường Đạo Đoàn. Đoàn trưởng, mau nhìn tay trái của hắn, đúng là không gian giới chỉ màu tím. Phát rồi, chúng ta phát rồi, làm xong vụ này cũng đủ cho chúng ta tiêu dao khoái hoạt hơn nửa năm, ha ha ha. Nhìn tia sáng màu tím trong tay trái Vân Triệt, toàn bộ người của Hắc Long Cường Đạo giống như đánh máu gà hưng phấn lên. Một người vác đạo kiếm trên vai, đeo bịt một mắt màu đen đi ra, nói với Hắc Long, đoàn trưởng, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, huyền lực cũng mới chân huyền cảnh cấp 4, phải dùng tới lão ngài ra tay sao? Nhìn tiểu ta đây, tới bắt lấy hắn. Độc Nhãn Long, ta thấy ngươi coi trọng thanh kiếm sau lưng hắn đi. Hắc Long nhếch miệng nở nụ cười. Độc Nhãn Long cười ha ha, kiếm của tiểu tử này lại còn lớn hơn của ta, còn kiêu ngạo đeo trên lưng như vậy. Đúng là chiếc nhẫn màu tím khiến trên người hắn khẳng định không bình thường. Đại kiếm của ta đây cũng dùng nhiều năm, giết nhiều người như vậy đã sớm cùn, cũng nên thay đổi ha ha. Không khiến cho hắn ngoan ngoãn quỳ xuống gọi ra ra, sau đó giao cả quần lót ra đây, về sau lão tử chạy ngược đi. Trong tiếng cười vang độc, Độc Nhãn Long sải bước đi tới trước mặt Vân Triệt, đại kiếm trên vai vung lên cắm thật sâu ở trên mặt đất phía trước. Hắn âm hiểm cười nói, tiểu quỷ, đi đâu chơi không thích lại dám đến trên địa bàn của các gia gia ngươi. Ngươi muốn gia gia khách khí với ngươi một chút hay là không khách khí chút nào đây? Vân Triệt hất cằm thản nhiên nói, thế nào mới là khách khí, thế nào mới là không khách khí? Cái này thật đơn giản, chỉ cần ngươi đủ nghe lời, các gia gia tự nhiên sẽ khách khí. Nếu ngươi không nghe lời, ha ha. Ánh mắt của hắn dừng lại trên trọng kiếm phía sau lưng Vân Triệt. Muốn gia gia khách khí với ngươi một chút, trước hết vứt cây kiếm phía sau ngươi cho gia gia chơi đùa. Gia gia chơi cao hứng, nói không chừng sẽ lưu lại cho ngươi cái quần lót, ha ha ha. Hắc Long Cường Đạo Đoàn cười to ầm ầm một trận. Độc Nhãn Long, đồ gia hỏa này quả nhiên coi trọng thanh kiếm kia. Chậc chậc, thanh kiếm kia lớn như vậy, ít nhất cũng phải 200-300 cân. 200-300 cân, thôi đi, tiểu tử này da mịn thịt mềm, huyền lực cũng mới chân huyền sơ kỳ. Nếu như thật sự là 200-300 cân, hắn có thể luôn cõng như vậy. Ta thấy thanh kiếm kia chính là thoạt nhìn lớn, phía trong chẳng qua trống rỗng, căng nắm cũng trên dưới 100 cân, nói không chừng ngay cả 100 cân cũng chưa tới. Cõng ở trên người dùng để dọa người. Ngươi muốn chơi kiếm của ta? Nghe lời Độc Nhãn Long nói, Vân Triệt nở nụ cười thật quỷ dị. Hắn tự tay rút Bá Vương trọng kiếm từ sau ra, cũng không có động tác bao lớn, tùy tay ném đi, ném nó về phía Độc Nhãn Long. Ngươi đã muốn chơi, vậy cho ngươi chơi đùa đi, cần phải đón được. Động tác Vân Triệt ném kiếm nhẹ nhàng, linh hoạt, đơn giản tùy ý, giống như tiện tay ném một hòn đá nhỏ. Dưới động tác ném của Vân Triệt, Bá Vương cự kiếm cũng nhẹ nhàng linh hoạt bay về phía Độc Nhãn Long. Coi như ngươi thức thời. Độc Nhãn Long cười lớn một tiếng, khẩn cấp tiến về phía trước một bước, đưa tay chụp trọng kiếm ném tới. Tay Độc Nhãn Long chuẩn xác không sai chộp lên chuôi kiếm rộng rãi của trọng kiếm, nhưng hắn còn chưa kịp cười ra tiếng liền cảm giác một trọng áp giống như ngàn quân từ trên cánh tay đột nhiên truyền đến. Rắc rắc, sức nặng 3.900 cân lại từ trên không trung rơi xuống. Cánh tay của Độc Nhãn Long trong nháy mắt bị nện gãy, tư thế rơi của trọng kiếm không giảm, thẳng tắp nện vào lồng ngực của hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng, trong tiếng gào thét thê thảm, Độc Nhãn Long bị hung hăng nện ngã trên mặt đất. Dưới trọng áp của trọng kiếm, ngay cả nửa người cũng ầm một tiếng trầm đục chìm vào trong đất dưới chân. Xương ngực càng đồng thời bị gãy 10 cân. Một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra. Thật ra nếu Độc Nhãn Long huy động huyền lực toàn thân, chuẩn bị tốt huyền lực phòng ngự, làm xong tư thế, cho dù không đón được trọng kiếm cũng không đến mức bị nện xuống đất mất lửa cái mạng. Nhưng đối mặt với một kiếm do một thiếu niên tùy tay ném ra, cho dù là ai cũng sẽ không thể huy động huyền lực toàn thân đi đón lấy. Người Hắc Long Cường Đạo Đoàn đang ha ha toàn bộ há hốc mồm, đôi mắt thiếu chút nữa bắn ra khỏi hốc mắt. Vân Triệt khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười lạnh. Kiếm của ta đây, chơi vui chứ? Ngươi, trọng kiếm vẫn như cũ đè trước ngực, đè đến ngực Độc Nhãn Long hạ xuống, hoàn toàn hít thở không thông, một hơi cũng không thể thở gấp ra. Hắn trừng lớn mắt, khó khăn phun ra hai chữ, liền trợn trắng mắt, chết ngất. Đè lên ngực Độc Nhãn Long dường như không phải một thanh kiếm mà là một tòa núi nhỏ lặng nề. Một màn trước mắt này khiến mọi người bất ngờ, cứ thế đều thẫn thờ hồi lâu, mắt Hắc Long cũng trừng trừng. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác vĩ đại đối với thiếu niên vốn chỉ tưởng là con dê béo lớn này có thể nện Độc Nhãn Long thực lực chân huyền cảnh cấp 5 thành như vậy. Thanh đại kiếm kia ít nhất phải có sức nặng hơn 3.000 cân. Sức nặng như vậy, Hắc Long tự đánh giá mình muốn vung lên cũng phải đặc biệt cố hết sức. Nhưng thiếu niên này rõ ràng chỉ có chân huyền cảnh cấp 4, nhưng lại có thể mặt không đổi sắc, tùy tay vung ra ngoài. Lực cánh tay kia kinh khủng cỡ nào, toàn bộ lên, giết hắn. Hắc Long lăn lộn ở khắp nơi trong tử vong hoang nguyên gần 10 năm cũng không chết, tự nhiên không phải hạng người tầm thường ngu xuẩn. Cho dù khí lực huyền lực của Vân Triệt biểu lộ ra có thể nói không đáng lo dưới huyền lực của hắn, nhưng cảnh giác trong lòng khiến cho hắn như trước quyết đoán hạ lệnh toàn thể vây công. Hắc Long cường đạo đoàn vốn bao bọc vây kín xung quanh Vân Triệt nhất thời từ trong kinh ngạc đến ngây người, nhất thời bừng tỉnh, sau đó hô quát một tiếng, toàn bộ lấy vũ khí ra ùa lên. Dưới trận thế này, Mộc Tiểu Linh bị áp chế dưới đất kêu lên một tiếng, nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng bi thảm. Vân Triệt bị chặt đến huyền nhục bay tứ tung. Tu vi huyền lực của cường đạo này thấp nhất cũng có chân huyền cảnh cấp 5, cao chính là đạt tới chân huyền cảnh cấp 10. Ở ngoài tử vong hoang nguyên, đây là một đội ngũ cường đạo có thực lực tương đương với khủng bố. Sắc mặt Vân Triệt trầm xuống, tay phải khẽ vẫy, huyền lực bắt đầu khởi động, cứng rắn hút Bá Vương cự kiếm 3.000 cân từ trên người Độc Nhãn Long bay về tay. Sau đó trọng kiếm giơ ngang, đột nhiên xoay tròn vung lên tại chỗ. Vù, một trọng kiếm vung vô cùng đơn giản nhưng lại cuốn lấy một trận lốc vĩ đại dữ dội, trọng cát bay đầy trời. Hắc Long cường đạo đoàn này vẫn còn chưa đến gần người, liền toàn bộ cảm giác được một cơn bão không thể kháng cự ngay mặt mà đến, mạnh mẽ mang thân thể của bọn họ lên, khiến cho bọn họ lộn ngược 2-3 vòng liên tục không trung, sau đó hung hăng chổng ngược lên trên mặt đất. Không có ngoại lệ, ngay cả vũ khí trong tay cũng bị cuốn đi rất xa. Cái gì? Hắc Long và phó đoàn trưởng Bạch Long đồng thời lui lại phía sau một bước, trên mặt quá sợ hãi. Đó là một kiếm dữ dội, bá đạo khủng bố, không đụng tới bất cứ kẻ nào, không sử dụng huyền kỹ gì, chỉ lấy kiếm vung lên, mang tới kiếm phong, đã lật chuyển mọi người trên đất. Một màn tiếp theo càng khiến cho Hắc Long và Bạch Long kinh hãi đến thiếu chút nữa gan mật vỡ vụn. Vân Triệt vốn lười lãng phí một giây với những người này, trọng kiếm của hắn đập một phát trên mặt đất, trên thân kiếm giấy lên lửa cháy hừng hực, chỗ mi tâm ấn ký phượng hoàng màu vàng phóng ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Phần tinh yêu liên, trong tiếng rên nhẹ, toàn thân Vân Triệt bùng lửa lên, phượng hoàng viêm cháy bùng trong nháy mắt, bùng lên mấy thước cao, sau đó lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lan ra từng tầng. Một đóa hoa sen bằng lửa vô cùng diêm dúa lòe loẹt đột nhiên nở rộ, nháy mắt bao phủ chu vi hơn 20 trượng xung quanh. Phượng hoàng viêm chí mạng, vô tình thổi quét toàn bộ Hắc Long cường đạo đã ngã xuống đất vào trong đó. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết chồng lên nhau, vang lên trong sen lửa vĩ đại. Tiếng kêu khóc thê thảm giống như đến từ 9 tầng địa ngục, nhưng phần tinh yêu liên không vì vậy mà thương hại, vẫn vô tình nở rộ như cũ, tầng tầng lớp lớp, miệng lưỡi hỏa diễm dần dần nở rộ thành sen lửa nóng cháy, càng lúc càng lớn, bao vây lấy một đám bóng dáng quay cuồng trong thống khổ tuyệt vọng, cho đến khi hoàn toàn biến thành tro tàn. Lúc này là lần thứ 2 Vân Triệt phóng thích ra phần tinh yêu liên, nhưng uy lực của nó mạnh hơn mấy lần nếu so với lần đầu tiên phóng thích. Mười mấy năm qua, Hắc Long và Bạch Long từng cướp đoạt vô số người, cũng từng giết vô số người, tuyệt đối không dính nổi liên quan đến hai chữ nhát gan. Nhưng toàn bộ tiểu đệ của bọn họ trong nháy mắt đốt cháy trong hỏa diễm trước mắt, thành bã vụn ngay trước mặt họ. Sắc mặt của bọn họ vô cùng tái nhợt, răng đang run lên, hai chân run run, cơ bắp toàn thân đang kịch liệt co rút. Đại ca, Bạch Long đứng trước mặt Hắc Long dùng giọng run run nói, đi, chúng ta đi mau. Hắc Long lùi ra sau hai bước, sau đó đột nhiên xoay người chạy trốn về phía sau. Bạch Long ngây ngốc cũng liền vô cùng tán loạn chạy về phía sau. Hai huyền giả trung huyền huyền lực cao tới linh huyền cảnh cấp 1 đã từng trải qua cuộc sống lưỡi dao liếm máu, hoàn toàn bị một thiếu niên chỉ có chân huyền cảnh cấp 4 dọa bề mật chạy trối chết. Bọn họ không thể chạy quá xa. Bên trong sen lửa, một bóng dáng bắn ra giây lát đuổi kịp tới trước mặt bọn họ, trọng kiếm vĩ đại mang theo uy thế nặng nề từ trên đỉnh đầu bọn họ Hắn lện xuống, Hắc Long và Bạch Long xoay người, quay đầu, hét lớn một tiếng. Hai cây trường đao nháy mắt dốc hết toàn lực, huyền lực của bọn họ cùng nhau nghênh đón. Một chân huyền cảnh cấp 4, đối chiến với hai huyền giả linh huyền cảnh cấp 1. Đây chỉ có thể là chuyện mà đồ điên và người không muốn sống mới có thể làm. Nhưng đối mặt với hai người đồng thời toàn lực đón đánh, ánh mắt Vân Triệt chỉ khẽ giật giật, lại không hề có ý tứ tránh đi mà nghênh đón trực tiếp. Chính là kiếm thế, trong nháy mắt cuồng bạo gần gấp bội. Nếu lúc này trong tay hắn là vũ khí khác, cho dù hắn có đại đạo phù đồ quyết trong người cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng mà trong tay hắn chính là trọng kiếm, chính diện đối chiến ai có thể bằng trọng kiếm. Dưới ba viên long huyết bảo đan tăng cường thể chất và huyền lực tăng lên, hắn hoàn toàn tự tin hiện giờ mình đã có thể không hề áp lực chống lại thiên uy tuyệt kiếm của Lăng Kiệt lúc trước khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Huống chi là hai huyền giả linh huyền cảnh cấp 1 hợp kích này. Vẫn Nguyệt trầm tinh, keng, một trận chấn vang vô cùng chói tai vang lên. Hai cây trường đao của Hắc Long và Bạch Long bị toàn bộ thành vài đoạn. Dưới lực đánh vào vĩ đại, hai người giống như hai trái bóng cao su lăn ra ngoài rất xa. Lúc dừng lại, hai người ôm lấy cổ tay phải của mình, thống khổ bi thương rên lên. Tay phải của bọn họ, hắn bị vỡ vụn trên diện tích lớn, từng thịt đến gân cốt, máu chảy đầm đìa, gần như tàn phế, thân thể càng trong run rẩy hồi lâu không cách nào đứng lên, xương cốt toàn thân dưới lực lượng vào kịch liệt gần như tan ra. Sau khi Vân Triệt rơi xuống, lại lui về sau mấy bước nhỏ, thoải mái trút bỏ lực phản chấn xuống. Linh huyền cảnh khi mới vào Thương Phong huyền phủ tồn tại cao cấp bao nhiêu, trong hàng ngũ đệ tử toàn bộ Thương Phong huyền phủ cũng chỉ có 3 người đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể nói hắn ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Nhưng lúc này một chiêu Vẫn Nguyệt trầm tinh với trọng kiếm lại dễ dàng nện ngã hai người. Dưới huyền lực điên cuồng và huyền kỹ cuồng bạo của Tà Thần Quyết, Đại Đạo Phù Đồ Quyết cho thân thể nghịch thiên, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mang đến lực hủy diệt, Thiên Lang Ngục Thần Điển mang đến thần uy trọng kiếm. Bốn loại lực lượng này của Vân Triệt, hai thứ trước đến từ chân thần thượng cổ chân chính, Tà Thần và Hoang Thần, hai thứ sau đến từ phần thú thượng cổ chân chính, Phượng Hoàng và Thiên Lang, tứ đại thần lực tề tự và thân thể một phàm nhân cho Vân Triệt lực lượng đủ để khiêu chiến hơn một đại cảnh giới, cũng chú định hắn nhất định kinh hãi thế tục. Đối với Vân Triệt lúc này, đừng nói tới hai linh huyền cảnh cấp 1, cho dù là một linh huyền cảnh cấp 4 bình thường cũng có khả năng chiến thắng. Không cho Hắc Long và Bạch Long cơ hội thở dốc, Vân Triệt bước ra một bước dài về phía trước, trọng kiếm ném ra đánh về phía Hắc Long và Bạch Long đã tạm thời mất đi năng lực hành động. Chờ một chút, đồng tử Hắc Long có rút lại, nhưng lời nói còn chưa kịp nói xong, trọng kiếm của Vân Triệt đã đồng thời nện xuống trên người hắn và Bạch Long. Một tiếng nổ vang, thân thể hai người đồng thời bị nện gãy, máu bắn đầy trời bay ra ngoài, chết không toàn thây. Mặt Vân Triệt không đổi sắc, thu hồi trọng kiếm, cũng không đưa mắt nhìn thi thể hai người, bước chân thong thả đi tới trước mặt hai sư huynh muội Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh, dừng bước, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ. Cảm ơn ân nhân lại cứu mạng. Hắc Long Cường Đạo Đoàn đáng sợ trong giơ tay nhấc chân của một thiếu niên trước mắt. Hắc Long Cường Đạo Đoàn đáng sợ trong giơ tay nhấc chân của thiếu niên trước mắt liền thành thi thể cháy xém đầy đất, ngay cả đoàn trưởng cũng trong nháy mắt bị mất mạng. Cảnh tượng phát sinh ở trước mắt đánh sâu vào nàng thật sự quá lớn, khiến cho nàng bừng tỉnh từ trong mộng. Khi nói chuyện với Vân Triệt cũng lắp bắp, nhìn ánh mắt của hắn, lửa sùng bái và cảm kích, một nửa sợ hãi. Cảm ơn đại ân nhân. Tôn Chu cũng cuống quýt kêu lên, giọng nói dồn dập mà run rẩy. Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn ta, thản nhiên nói, là ngươi dẫn bọn họ đến chỗ ta. Một câu này khiến Tôn Chu nhất thời đổ mồ hôi như mưa, hốt hoảng lắc đầu nói, không không, ân nhân, ngươi hãy nghe ta giải thích. Mới vừa rồi, khi ta và sư muội rơi vào trong tay mấy kẻ ác đó, ta sợ bọn họ thương tổn đến tính mạng của ta và sư muội, mới không thể không ra hạch sách này. May mà ân nhân thần uy vô địch, tiêu diệt mấy kẻ ác đó. Xin ân nhân đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, tha thứ cho sư huynh muội chúng ta. Ta và sư muội nhất định mang ơn, trọn đời không quên. Hả, phải không? Vân Triệt nở nụ cười lạnh, ánh mắt của hắn liếc qua Mộc Tiểu Linh, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dâm tà. Sư muội này của ngươi nhìn qua không tệ lắm, chắc còn là một xử nữ đi. Lời Vân Triệt nói lại phối với ánh mắt của hắn, Tôn Chu kia còn không rõ là cái gì sao? Không chút nghĩ ngợi kích động nói, vâng đúng, sư muội ta đến nay còn là xử nữ, nếu ân nhân thích chi bằng lấy hưởng dụng, tin tưởng sư muội cũng nhất định cam tâm tình nguyện. Đối với việc Tôn Chu lại một lần nữa nói ra lời như vậy, Mộc Tiểu Linh đã ngoài thất vọng và khinh thường cũng có, còn có cười lạnh bi ai một trận. Dâm tà trong mắt Vân Triệt nháy mắt biến mất, hóa thành hoàn toàn lạnh như băng. Hắn bỗng nhiên tiến lên phía trước, một cước đá Tôn Chu ngã lăn trên đất, sau đó bước chân tiến tới dẫm trên cổ hắn. Ân nhân, ngươi! Tôn Chu mở to hai mắt nhìn hắn. Hắn mới cất tiếng, dưới chân Vân Triệt lại khẽ dùng lực, khiến cho hắn trợn mắt một cái. Câu nói tiếp theo cuối cùng là không nói lên lời. Rác rưởi giống như ngươi, sống trên đời thật sự làm bẩn không khí, vẫn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Giọng nói vừa dứt, dưới chân Vân Triệt truyền đến một tiếng rắc, hai mắt Tôn Chu lồi ra, chết như vậy. A! Mộc Tiểu Linh hét lên một tiếng chói tai, vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Mặc dù hắn là kẻ tiểu nhân, đê tiện, vô sỉ, nhưng hắn chưa từng giết người, tội không đáng chết, tại sao ngươi muốn giết hắn? Vân Triệt liếc nhìn nàng, thản nhiên nói, vị sư huynh này của ngươi, bình thường ở trong tông môn, chắc nhân phẩm, tư chất, danh tiếng đều tốt đi, nhưng hôm nay khi đối mặt với tử vong, hắn lộ ra đủ loại trò hề, ngươi cảm thấy nếu để hắn sống sót, sẽ cho phép những chuyện dèm pha này của mình bị người khác biết sao? Mà hai sư huynh khác của ngươi cũng đã chết, biết được chuyện này cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Nghe đến đó, sắc mặt Mộc Tiểu Linh hoàn toàn tái nhợt. Hắn nhìn qua có ý đồ với ngươi, như vậy tiếp theo hắn có khả năng làm chính là tiền dâm hậu sát ngươi, sau đó trở lại tông môn nói với các ngươi rơi vào tay kẻ ác hoặc bị huyền thú sát hại trong tử vong hoang nguyên. Chuyện dèm pha về hắn một chút cũng không bị bại lộ, vẫn là sư huynh ngươi, người trong tông môn kính ngưỡng hâm mộ, còn ngươi lại nhận lấy hoàn toàn khuất nhục mà chết. Ngươi còn muốn hỏi ta vì sao giết hắn? Nói xong, Vân Triệt không lưu lại, đi về phía bắc. Mộc Tiểu Linh đứng ngây ngốc ở đó một lúc lâu mới chậm rãi ngã xuống đất, thấp giọng nỉ non nói, cảm ơn ngươi. Giết người chẳng những quả quyết, hơn nữa mặt không đổi sắc. Trước kia ngươi từng giết rất nhiều người. Giọng nói của tiểu tiên nữ không biết từ đâu mà đến, vang lên bên tai Vân Triệt. Bước chân của Vân Triệt hơi chậm lại, đáp, ta đúng là từng giết rất nhiều người. Ngươi sẽ không vì vậy mà phản cảm ta chứ? Ngươi giết toàn là ác nhân, cũng chủ động cứu người không phải là kẻ ác, ta không hề phản cảm. Ngược lại, ta phản cảm ngươi không quả quyết, lấy thiện lương nhân nghĩa tha thứ cho kẻ ác. Nhớ tới thủ pháp giết người đêm đó của tiểu tiên nữ, Vân Triệt không tự kiềm chế được, sợ run cả người, lấy phượng hoàng viêm thiêu đốt, ít nhất còn có thể giữ lại chút cặn bã thiêu cháy. Mà đêm đó lão giả chết dưới tay tiểu tiên nữ, chết đến ngay cả chút cặn bã cũng không thừa lại. Vân Triệt tăng nhanh chóng tốc độ, tiếp tục đi vào chỗ sâu trong tử vong hoang nguyên. Càng vào sâu, người gặp được càng ít. Khi tới gần bên cạnh khu vực của linh huyền thú, cấp bậc huyền thú mà Vân Triệt gặp được càng cao, số lượng cũng càng ngày càng dày đặc, dần dần khiến cho hắn bắt đầu có cảm giác cố hết sức. Rầm rầm rầm, tiếng vang liên tiếp, hơn 10 con thiết giáp tích dịch bị Vân Triệt một kiếm quét bay, thiết giáp phòng ngự bên thân cũng bị vỡ vụn toàn bộ. Vân Triệt vừa mới thu kiếm, lại là hơn 10 con thiết giáp tích dịch từ xung quanh xuất hiện. Trong âm thanh quét đất khiến cho người ta sợ hãi vây công lên, thực lực của đám thiết giáp tích dịch này mỗi một con đều tương đương với huyền giả chân huyền cảnh cấp 8. Cái đuôi lớn của thiết giáp tích dịch quét ngang như từng cây roi thép. Vân Triệt vừa nhảy dựng lên, còn chưa nhảy tới điểm cao nhất, lợi dụng phản vật lý của tinh thần toái ảnh, đột nhiên nhảy xuống, phượng hoàng viêm bắn ra, trực tiếp đâm vào lật ngã một con thiết giáp tích dịch gần nhất. Hỏa diễm này dường như là khắc tinh của thiết giáp tích dịch. Con thiết giáp tích dịch kia thừa nhận phượng hoàng viêm thống khổ rít khá lâu, sức lực nhanh chóng yếu ớt, sắc mặt Vân Triệt liền ngưng lại, giống như tia chớp chủ động nhảy vào trong đàn thiết giáp tích dịch, toàn thân giấy lên phượng hoàng viêm. Cự kiếm trong tay giống như hóa thành một con hỏa long màu đỏ bay lượn lên, theo từng trọng kiếm đánh xuống, hỏa diễm bắn nhanh ra bốn phía, dần dần đốt lên một mảng lớn khu vực hỏa diễm, nhanh chóng tiêu tan thiết giáp của từng con thiết giáp tích dịch. Thời gian mấy chục hơi thở, Vân Triệt đi tới đi lui hai lần ở giữa đàn thiết giáp tích dịch, tiêu diệt toàn bộ thiết giáp tích dịch mới xông tới, hầu như không còn. Phù, Vân Triệt chống trọng kiếm xuống đất, thở ra một hơi thật dài, nghỉ ngơi sơ qua. Sau đó dứt khoát đi về phía trước, bước vào khu vực của linh huyền thú, bay qua một gò núi, 7 con thiết bối, thương lang toàn thân phóng thích ra hơi thở thô bạo, xuất hiện trước tầm mắt. Khứu giác của thiết bối thương lang cực kỳ mẫn cảm, ngửi thấy hơi thở của người sống trước, 7 cặp mắt sói màu xanh biếc, vốn trong cùng một lúc tập trung vào vị trí của Vân Triệt, sau đó ào ào chu lên, nhanh chóng xông tới. Bảy con thiết bối thương lang có thực lực tương đương với huyền giả linh huyền cảnh cấp 1. Đây không thể nghi ngờ là đội ngũ xa hoa nhất mà Vân Triệt đối ứng từ trước cho tới bây giờ. Vân Triệt không hề có chút ý tứ, lui về phía sau, từ sau lưng rút trọng kiếm ra, vừa định đón nhận. Đột nhiên nghe thấy xung quanh vang lên từng trận sói chu hưởng ứng. Sau đó mười mấy bóng dáng màu xanh nhạt từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cùng nhau vọt tới bên này. Tất cả đều là thiết bối thương lang. Hai tay cầm kiếm của Vân Triệt nhất thời run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh nháy mắt chạy xuống, gần như không chút suy nghĩ quay đầu bỏ chạy. Chê cười, một con hắn còn có thể thoải mái tiêu diệt, bảy tám con cũng còn miễn cưỡng có thể diệt sạch, có khả năng còn bị thương. Vượt qua 10 con hắn cũng đừng nghĩ tới ứng phó đến. Nhiều như vậy, hắn chỉ có phần chạy trốn. Mãi cho đến khi bước ra phạm vi khu vực linh huyền thú, tiếng sói chu phía sau mới dần dần biến mất. Vân Triệt dựa vào một gốc cây thô to khô héo, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Huyền thú trong tử vong hoang nguyên này sao lại dày đặc như vậy? Mạt Lị bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói từ thật lâu, rất lâu trước đây, nơi này chính là lãnh địa của huyền thú, bằng không cũng sẽ không thể bị gọi là thiên đường của huyền thú. Vân Triệt đáp, huyền thú dày đặc, gạt bỏ người ngoài tới, sống không lẻ tẻ, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Huyền thú của sơn mạch vạn thú cũng có số lượng rất nhiều, hơn nữa cực kỳ bài xích người ngoài. Nguyên nhân thật hiển nhiên là vì trong trung tâm sơn mạch có hơi thở phượng hoàng tồn tại, là huyền thú, chúng nó sẽ có tính sợ hãi và kính ngưỡng trời sinh đối với hơi thở thần thú này. Hơi thở phượng hoàng tồn tại giống như tín ngưỡng trong lòng chúng, do đó vạn thú tụ tập, có nhân loại bước vào vùng đất tín ngưỡng của chúng, chúng nó tự nhiên sẽ liều mạng công kích. Mà huyền thú ở trong này lại còn nhiều hơn sơn mạch vạn thú, còn có tính bài xích người ngoài cuồng bạo hơn. Chẳng lẽ nơi trung tâm của tử vong hoang nguyên này cũng có tồn tại hơi thở thần thú cùng loại với phượng hoàng? Những lời Mạt Lị nói, Vân Triệt cũng không để vào trong lòng. Hắn ổn định tâm tình, sau khi chuẩn bị tốt và đầy đủ tâm lý, trực tiếp kéo kiếm một lần nữa xông vào khu vực của linh huyền thú. Lúc này đám thiết bối thương lang đã tản ra. Lần này không đợi đám thiết bối thương lang chu lê, hắn một nháy mắt xông người tới, một trọng kiếm đánh tới từ cách xa 10 bước. Thiên lang chảm, trong huyền kỹ mà Vân Triệt có thể có được, lấy thiên lang chảm tiêu hao lớn nhất, cũng uy lực lớn nhất, là con át chủ bài hắn luôn luôn che giấu thật sâu, chỉ có ở trước mặt Lang Kiệt mới từng thi triển một lần. Một lần kiếm này đánh ra, thanh thế có thể nói là trời sụp đất nứt, mặt đất cứng rắn bằng phẳng trong nháy mắt bị nứt ra một kẽ rãnh dài gần 20 trượng. Nơi khe rãnh lan đến, thân thể của 6 con thiết bối thương lang cứng rắn bị đánh vào đứt thành 12 đoạn. Một chiêu kết thúc, tiêu hao gần hết 1/3 huyền lực của Vân Triệt, hắn lại không lui lại, ngược lại chủ động xông lên vào đám thiết bối thương lang đã nhanh chóng tụ tập lại. Trọng kiếm vô cùng cuồng bạo vung lên, mang theo từng trận sói chu và máu tinh bay tán loạn đầy trời. Một canh giờ sau, Vân Triệt đã xuất hiện ở vị trí ngoài 5 dặm. Hắn ngồi dưới đất, cẩn thận rắc thuốc bột lên miệng vết thương lớn, nhỏ trên người. Một vết dài nhất ở dưới ngực trái của hắn, kéo dài mãi tới bên sườn phải, sâu đủ thấy xương. Mà phía sau của hắn, mấy chục thân thể thiết bối thương lang đều nằm trong 5 dặm này. Mỗi một thi thể sói đều rách nát không chịu nổi. Rắc xong thuốc bột, Vân Triệt ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhắm mắt lại, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển, ngoại thương trên người nhất thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại từng chút một. Trong lòng hắn rất rõ ràng, khu vực trước mắt đã là phạm vi cực hạn mà hắn có thể đạt tới. Tiếp tục đi về phía trước, nếu gặp phải đàn huyền thú có thực lực có thể so sánh với huyền giả linh huyền cảnh cấp 2, hắn có thể làm liền thật sự chỉ có chạy trốn. Sau khi toàn bộ vết thương chuyển biến tốt đẹp, xung quanh Vân Triệt lại xuất hiện một mảng lớn tiếng sói chu. Vân Triệt mở to mắt, cũng không thay quần áo, trực tiếp kéo quần áo đã rách mướp trên người, cầm trọng kiếm lên, mắt lạnh nhìn về phía xung quanh. Chẳng biết từ khi nào đã lại xuất hiện 10 con thiết bối thương lang. Một con thiết bối thương lang không đáng sợ, đáng sợ chính là chúng nó tấn công quần thể liên tục không dừng. Thời gian 2 ngày 2 đêm trôi qua, Vân Triệt cũng ở đây chém giết 2 ngày 2 đêm, không đếm được bao nhiêu thiết bối thương lang đã chết dưới kiếm của hắn. Nhưng thiết bối thương lang nơi này lại giống như vô cùng vô tận. Mỗi lần hắn giết chết toàn bộ thương lang, ngồi xuống chữa thương xong, nhiều nhất không cao hơn 1 phút đồng hồ, lại một đám lớn thiết bối thương lang xuất hiện trong tầm mắt. Hai ngày hai đêm này, lúc nào cũng mạo hiểm chém giết, khiến cho huyền lực tăng trưởng dưới thôi động của thuốc càng ngày càng gần như củng cố. Ngay khi Vân Triệt cân nhắc có muốn tiến vào chỗ sâu hơn không, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng kêu lạnh lót. Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời hướng đông, một con cự ưng tối đen đang từ trên tầng trời thấp bay tới. Từ khoảng cách xa như vậy, Vân Triệt vẫn có thể thấy rõ đôi mắt ưng vô cùng lợi hại của nó, cùng với ánh lạnh lẫm liệt chảo ưng bức xạ tới. Mà con ưng khổng lồ này không phải là lần đầu tiên Vân Triệt thấy, bật thốt lên tên của nó, Phong Bạo Liệt Ưng. Bởi vì Phong Bạo Liệt Ưng, một con do Phân Tông Tiêu Tông ở Tân Nguyệt Thành nuôi dưỡng, ngày ấy chính là Tiêu Tại Hách ngồi trên Phong Bạo Liệt Ưng kia đuổi theo hắn và Lam Tuyết Nhược cưỡi trên Cự Tuyết Điêu, cuối cùng bị ép rơi vào trong sơn mạch vạn thú. Trong huyền thú, thực lực Phong Bạo Liệt Ưng tương đương với huyền giả linh huyền cảnh cấp 2. Nhưng chỗ mạnh nhất của nó không phải là tính công kích của nó, mà là năng lực ngự không vô cùng kinh người của nó. Cho dù về tốc độ hay độ cao phi hành, nhóm linh huyền, thậm chí nhóm địa huyền, thiên huyền đều gần như không có thú nào có thể kịp. Khi Vân Triệt phát hiện ra Phong Bạo Liệt Ưng, nó đang ở trạng thái bay lượn đi cũng không nhanh. Nhưng mà ngay khi nói bay tới trên không chỗ Vân Triệt, thân thể vĩ đại bỗng nhiên nghiêng xuống, sau đó chợt hạ xuống. Hai ưng chảo đáng sợ thẳng tắp chộp tới. Vân Triệt không nghĩ tới nó thế mà lại đột nhiên công kích mình, nháy mắt làm ra phản ứng, trọng kiếm nhấc lên, một kiếm khí cuồng bạo nghênh đón. Nhưng mà ngay khi hắn vung kiếm, hắn đột nhiên phát hiện hai ưng chảo của con Phong Bạo Liệt Ưng này dường như không phải hướng về phía mình, mà vị trí bên trái. Ánh mắt của hắn liếc về phía bên trái, thấy được một tảng thi thể Thiết Bối Thương Lang đầm đìa máu tươi, nhất thời đã rõ nó muốn bắt là thi thể của Thiết Bối Thương Lang. Nhưng Vân Triệt đã vung trọng kiếm, không cách nào thu lại. Trọng kiếm như gió lốc hung hăng đánh vào trên người Phong Bạo Liệt Ưng, đánh mạnh vào nó lộn nhào mấy vòng giữa không trung, cũng nhất thời hoàn toàn hấp dẫn thù hận của nó. Phong Bạo Liệt Ưng rít lên một tiếng, đôi mắt ưng bao hàm phẫn nộ tập trung vào Vân Triệt, hai cánh vỗ, gió lốc cuốn lấy bao phủ hoàn toàn Vân Triệt, thân thể nó cũng như tia chớp đáp xuống, ưng chảo chụp thẳng về phía ngực của hắn. Lưỡi gió nghênh diện mà đến cắt ra từng vết hỏng trên quần áo Vân Triệt, nhưng không cách nào tổn thương đến thân thể hắn. Vân Triệt không tránh, không né, đón gió lốc, một kiếm đánh ra. Chính là hắn vẫn như trước đánh giá thấp tốc độ của Phong Bạo Liệt Ưng. Hơn nữa, trên áp chế của gió lốc, khi một kiếm này đánh ra, móng vuốt lóng lánh của nó thậm chí đã đâm vào trong quần áo của hắn. Bá Vương Cự Kiếm trọng kích lên thân thể vĩ đại của Phong Bạo Liệt Ưng, nện cho nó kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lộn giữa không trung, cấp tốc bay ra ngoài, vẫn bay cuồng liên tục mấy chục vòng, gần như sắp rơi trên mặt đất mới khó khăn nâng thân thể. Một kích hung ác nhất này đủ để cho Phong Bạo Liệt Ưng sinh lòng sợ hãi, nó lảo đảo hồi lâu giữa không trung mới cuối cùng khôi phục cân bằng, lại không dám công kích Vân Triệt nữa, bay đi rất xa. Coi như ngươi thức thời, bằng không thì không thể không cho ngươi nếm thử một trận lửa. Vân Triệt kéo quần áo trước ngực, nhìn lỗ hổng bốn ưng chảo đâm ra, lại âm thầm nói một tiếng nguy hiểm thật trong lòng. Quần áo trên người đã thật sự rách mướp, hơn nữa nhiễm nhiều máu sói, hương vị cũng hơi gay mũi, thật sự không có cách nào tiếp tục mặc nữa. Hắn vì thế nhanh chóng xé toang quần áo rách dưới trên người, sau đó thay một bộ đồ mới. Ngay khi thay xong quần áo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi thay đổi, nhanh như tia chớp đưa tay đặt lên trên cổ mình, sắc mặt cũng bỗng chốc trở lên càng thêm khó coi. Bởi vì mặt dây chuyền hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn mang trên cổ, thế mà lại không thấy nữa. Toàn thân Vân Triệt run bắn, ánh mắt nhanh chóng quét về bốn phía. Ngoài mặt dây chuyền kia là chất kim loại, sẽ ít nhiều có chút phản quang, nếu rơi trên mặt đất khô vàng chung quanh chắc thật dễ dàng nhìn thấy. Nhưng Vân Triệt tìm hồi lâu lại không hề phát hiện chút tung tích. Mà Vân Triệt rõ ràng nhớ được, vừa rồi khi ngồi xuống chữa thương, tay hắn bởi vì kéo cổ áo rách nát mà chạm vào mặt dây chuyền. Khi đó mặt dây chuyền vẫn ở trên người. Chẳng lẽ Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vừa rồi khi đánh văng Phong Bạo Liệt Ưng ra, hắn rõ ràng cảm thấy được cổ của mình bị đứt thứ gì đó. Khi đó hắn tưởng động tác quá lớn làm quần áo bị siết chặt, cũng không để trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là mặt dây chuyền của mình bị kéo lướt qua từ trên cổ mình. Ưng chảo chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa cong thành hình cái móc. Nếu như đụng phải sợi tơ của mặt dây chuyền, rất có khả năng móc chặt lấy sợi tơ, sau đó lôi mặt dây chuyền ra. Tốc độ phi hành của Phong Bạo Liệt Ưng cực nhanh, lúc này nó đã ở xa trên không, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen mơ hồ. Vân Triệt khẩn trương trong lòng, ra sức chạy như điên về phía trước, nhưng chỉ chạy được vài bước liền ngừng lại, hét lớn lên trên. Tiểu tiên nữ, giúp ta đuổi theo phong bạo liệt ưng kia, nó đoạt mất mặt dây chuyền của ta rồi. Qua một hồi lâu, trên không mới truyền đến giọng nói xa thẳm của tiểu tiên nữ. Ta chỉ tuân theo hứa hẹn bảo vệ ngươi 3 tháng, mà không phải nghe theo lệnh làm tùy tùng của ngươi. Ta cũng không có nghĩa vụ nghe theo hiệu lệnh của một nam nhân. Mặt dây chuyền kia rất quan trọng đối với ta, nó liên quan đến thân thế của ta, là bằng chứng duy nhất để ta và phụ mẫu thân sinh có thể nhận nhau. Ta tuyệt đối không thể vứt bỏ nó, có liên quan gì đến ta đâu. Ánh mắt Vân Triệt nhìn chằm chằm vào điểm đen càng ngày càng mơ hồ trên trời cao kia, hít sâu một hơi, sốt ruột thét lên. Nếu ngươi có thể mang theo ta đuổi theo phong bạo liệt ưng, ta sẽ vì ngươi khai thông 3 huyền quan, không, 5 huyền quan phong bế. Ta nói được thì làm được, sẽ không nuốt lời. Nếu ta không làm được, ngươi có thể một chưởng đánh chết ta. Câu nói này của Vân Triệt ở trong giới huyền giả đều không chỉ là tiếng sấm sét, mà còn là hấp dẫn cực kỳ lớn mà huyền giả gì đều không thể kháng cự. Tiểu tiên nữ cũng không thể. 2 giây sau, bóng dáng của nàng liền ở trong một mảng băng hoa hiện lên phía trước Vân Triệt. Được, vậy ta giúp ngươi. Giọng nói lạnh lẽo vừa dứt, Vân Triệt liền cảm thấy dưới thân có một lực lớn không thể kháng cự đánh úp lại. Thân thể hắn được mang bay lên, sau đó như tên rời cung, bay vụt lên trời cao, đuổi thẳng theo phong bạo liệt ưng đã bay xa. Dòng khí mãnh liệt ngay mặt mà đến, khiến Vân Triệt không thể tạm thời nhắm mắt. Tiếng gió gào thét bên tai, sóng gió hoàn toàn không thua gì lúc trước hắn cưỡi trên cự tuyết điêu. Khi hắn bắt đầu thích ứng với dòng khí tuôn động, hắn mở mắt, tiểu tiên nữ ngay ở bên cạnh hắn. Tư thái phi hành của nàng rất đẹp, giống như cửu thiên huyền lữ lơ lửng bay múa, váy dài trắng như tuyết phiêu đãng bay lên, dưới khăn che mặt phất phơ, một tuyết nhan tuyệt mỹ mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện. Tầm mắt nhìn về phía trước, điểm đen kia hơi phóng đại trong mắt, lại nhanh một chút, nhất định phải đuổi kịp nó. Vân Triệt sốt ruột thúc giục, hiện giờ hắn không thể không cầu nguyện mặt dây chuyền kia treo chặt trên ưng chảo một chút, ngàn vạn lần đừng rơi xuống, bằng không nơi tử vong hoang nguyên mờ mịt tìm ra được đúng là mò kim đáy bể. Tiểu tiên nữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, huyền giả đến thiên huyền cảnh lại ngự không mà đi, còn phong bạo liệt ưng là vương giả bầu trời, cho dù ta dốc hết toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp, hiện giờ đã cơ bản nhanh đến cực hạn của ta. Khi nói chuyện, điểm đen phía trước lại gần thêm một chút, đại khái đuổi đến khoảng cách chừng 3 dặm. Mà lúc này, phong bạo liệt ưng trước mắt dường như phát hiện ra bọn họ đuổi theo, một tiếng hót lảnh lót mà phẫn nộ từ xa xa truyền đến, sau đó tốc độ của nó chợt nhanh hơn, trong tầm mắt trở nên càng lúc càng xa. Nguy rồi, chẳng lẽ nó phát hiện ra chúng ta? Tiểu tiên nữ, tốc độ lại nhanh một chút, nhất định phải đuổi theo nó, nhất định phải vậy. Vân Triệt cắn răng thật sâu nói. Tiểu tiên nữ lại một lần nữa đưa mắt liếc nhìn Vân Triệt, sau đó khẽ than một tiếng. Trên dưới toàn thân, một tầng sáng màu lam nhạt hiện lên, khiến nhiệt độ xung quanh nháy mắt chợt giảm xuống. Khí lạnh bỗng nhiên bao phủ mà đến, khiến Vân Triệt theo bản năng sợ run cả người, nhanh chóng vận chuyển huyền lực mới chống đỡ được luồng rét lạnh gần như thấu xương này. Đồng thời như thế, hắn cảm giác lực lượng kéo theo bản thân đột nhiên bạo tăng, mang theo hắn lấy tốc độ nhanh hơn phá không mà đi. Phong bạo liệt ưng trong tầm mắt cuối cùng lại không thể trở nên xa xôi, nhưng một thời gian ngắn cũng không có gần hơn. Uy hiếp phía sau khiến tốc độ của phong bạo liệt ưng khai hỏa toàn bộ. Tuy nó chỉ là linh huyền thú, nhưng là bá chủ trời cao, hàng thật giá thật. Cho dù tiểu tiên nữ có thực lực thiên huyền đỉnh phong, cũng chỉ có thể đuổi tới lực lượng ngang nhau, sẽ không bị bỏ rơi, nhưng cũng không cách nào gần hơn. Tiểu tiên nữ không thể lại nhanh hơn chút sao? Tốc độ bây giờ đã là nhanh như điện chớp. Tiếng gió gào thét bên tai khiến cho hắn gần như mất đi thính giác, nhưng hắn vẫn nôn nóng như trước, hy vọng càng nhanh một chút, bởi vì mặt dây chuyền kia thật sự quá quan trọng đối với hắn. Một đời ở Thương Vân Đại Lục, hắn mang theo nó sinh ra đến chết đi, chưa bao giờ rời người. Một đời ở Thiên Huyền Đại Lục này, nó giống như từ khi sinh ra liền đeo trên cổ hắn, giống như dấu vết tính mạng của hắn. Hai đời, hắn đều không có phụ mẫu, cũng không biết phụ mẫu mình là ai. Một đời này, hắn cuối cùng biết được một chút tin tức về phụ mẫu thân sinh, mà mặt dây chuyền trên cổ này trở thành hy vọng duy nhất để cho hắn tìm kiếm được thân thế bản thân và thân sinh phụ mẫu. Nếu đánh mất, hắn vĩnh viễn đừng mong biết được thân thế của mình là ai. Lần này là cực hạn chân chính của ta, tiểu tiên nữ đáp lại, cảm nhận được sốt ruột phát ra từ trong nội tâm Vân Triệt. Nàng an ủi nói, ngươi đừng sốt ruột, sẽ luôn đuổi theo được. Ngươi có lòng tin, nó dù sao chính là linh huyền thú, bàn về sức chịu đựng, nó còn lâu mới có thể so sánh được với ta. Vẫn luôn đuổi theo như vậy, nó nhất định sẽ kiệt lực trước ta. Chỉ cần trong quá trình này không mất đi mục tiêu, nó liền không cách nào trốn thoát. Lời tiểu tiên nữ nói khiến Vân Triệt hơi yên lòng một chút. Nghĩ đến cảnh tượng lần trước phi hành trên trời cao, hắn không kiềm chế được cười một tiếng. Lần trước hắn và Lam Tuyết Nhược bị phong bạo liệt ưng điên cuồng đuổi theo phía sau, mãi cho đến khi cự tuyết điêu kiệt lực. Còn lần này tình huống hoàn toàn ngược lại, hắn và tiểu tiên nữ cùng nhau lăng không đuổi theo phong bạo liệt ưng, chờ đợi chính là nó kiệt sức. Thân hình vĩ đại của phong bạo liệt ưng lướt lên một bóng đen thật dài trong không trung, bay thẳng về hướng bắc, đó là hướng đi sâu vào tử vong hoang nguyên. Tiểu tiên nữ và Vân Triệt đuổi theo không bỏ, từng mảng lớn đất đai thoáng qua dưới tầm mắt của bọn họ. Hai canh giờ sau, hoang nguyên mấy trăm dặm bị bọn họ ném lại sau lưng. Bọn họ hoàn toàn vượt qua khu vực linh huyền thú, đạt đến trên không khu vực của địa huyền thú. Nếu lúc này Vân Triệt rơi xuống, gặp phải một huyền thú nào đó, đều nguy hiểm đến tính mạng. Mà khu vực này, cho dù là trên trời cao, trước kia cũng là nơi phong bạo liệt ưng tuyệt đối không dám vào. Nhưng dưới đuổi theo không bỏ của Vân Triệt và tiểu tiên nữ, nó không thể không toàn lực phi hành đến đây, sau đó tiếp tục bay về phía bắc. Lại một canh giờ đi qua, trời dần tối xuống, bất chi bất giác bọn họ đã bay được quãng đường trăm dặm. Chỗ trên không của bọn họ đã gần kề nơi trung tâm của tử vong hoang nguyên, một nơi mà lấy thực lực của bản thân Vân Triệt tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Phi hành toàn lực trong thời gian dài như thế, phong bạo liệt ưng cuối cùng lộ vẻ mệt mỏi, tốc độ phi hành của nó bắt đầu yếu ớt. Tiếng kêu to từ xa xa truyền đến, cũng không còn trung khí 10 phần mà lộ ra mềm yếu càng lúc càng sâu. Tiểu tiên nữ với huyền lực nửa bước vương huyền cảnh hùng hậu, dẫn theo người toàn lực phi hành 3 canh giờ không hề lộ vẻ mệt mỏi chút nào. Nhìn điểm đen phía trước càng lúc càng gần, đã dần dần có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng của phong bạo liệt ưng. Nàng nói nho nhỏ, nó đã gần kiệt lực, chuẩn bị bắt nó. Khi nói chuyện, tốc độ phi hành của hai người lại ngầm tăng nhanh vài phần, khoảng cách với phong bạo liệt ưng càng lúc càng gần. Nửa khắc đồng hồ sau đã gần hơn đến không đủ cây số, mà lúc này phong bạo liệt ưng đột nhiên bổ nhào cánh, động một cái phát ra một tiếng kêu to suy yếu, thân thể vô lực rơi lên một ngọn núi thấp phía dưới. Tiểu tiên nữ cũng nhanh chóng mang theo Vân Triệt bay xuống dưới. Khi cách mặt đất càng lúc càng gần, mà vào lúc này trong đầu Vân Triệt bỗng nhiên truyền đến tiếng la kinh hãi của Mạt Lị: mau tránh ra, nguy hiểm. Trong lòng Vân Triệt chợt dùng mình, mà khoảnh khắc khi giọng Mạt Lị vừa dứt, trên núi thấp phía dưới đột nhiên bay vụt lên một bóng bạc cực lớn. Bóng bạc này như một tia chớp uyển chuyển bay thẳng về phía trước. Một cái miệng to lớn chừng một căn nhà được khảm đầy răng nanh khủng bố to như chậu máu mở ra nhào về phía bọn họ. Vân Triệt và tiểu tiên nữ đồng thời quá sợ hãi, một tay tiểu tiên nữ túm lấy cánh tay Vân Triệt toàn lực lui về phía sau, mạo hiểm tránh được cái miệng to như chậu máu này. Nhưng nguy cơ cũng không vì vậy mà loại trừ. Ở phía sau bọn họ, một hơi thở nguy hiểm giống như vậy đánh úp lại, lại là một cái miệng to như chậu máu giống nhau như đúc nhào đến ngay phía sau bọn họ. Cút ngay! Đôi mày thanh tú của tiểu tiên nữ khẽ nhíu, tay phải vươn ra, ở phía trước trong nháy mắt xây lên một lớp chắn bằng băng tinh rộng hơn 10 trượng. Cái miệng to như chậu máu đụng vào trên lớp chắn băng tinh, bị văng ra rất xa. Phía trên lớp chắn cũng xuất hiện mảng lớn vết nứt. Phía trên lớp chắn băng tinh xuất hiện vết nứt, hai hàng chân mày của tiểu tiên nữ nhíu lại thật sâu, mà trong đôi mắt của Vân Triệt đã hoàn toàn tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn thấy được rồng màu bạc, hơn nữa còn là hai con rồng màu bạc, hai con rồng lớn màu bạc dài đủ hơn 30 trượng, bay vút trên không trung, một trước một sau, xoay quanh hai bên hắn và tiểu tiên nữ. Từng mảnh vảy rồng phản xạ ra ánh sáng lạnh màu bạc, giống như có vô số con rắn bạc di chuyển. Hai khí thế mênh mông, vô cùng khủng bố tập trung chặn chẽ vào bọn họ. Không phải là chân long, mà là hai con giao long biến dị. Trên người tràn ngập hơi thở kịch độc, nồng đậm. Về phẩm cấp là thiên huyền thú cao cấp, thực lực ở đỉnh phong thiên huyền, có thể so với cường giả thiên huyền cấp 10, lại có thời gian vài thập niên, cũng đủ để bước vào nửa bước vương huyền cảnh. Nếu chỉ có một con, lấy nàng ta có thực lực nửa bước vương huyền, có thể đối phó, nhưng hai con, nàng ta trừ phi đồng quy vô tận. Giọng Mạt Lị vô cùng thận trọng, lựa chọn tốt nhất hiện giờ của ngươi chính là để cho nàng ta quấn lấy hai con giao long này, sau đó ngươi nhân cơ hội chạy trốn, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết, bởi vì cùng nhau trốn đó vốn không có khả năng. Năng lực ngự không của rồng còn cao hơn hùng ưng. Lúc này giao long phía trước đã mở rộng miệng ra phun ra lời nói nhân loại: lại là nhân loại ngu xuẩn, mưu toan lấy dính bảo tàng long thần, chịu chết đi. Âm thanh nặng nề điếc tai Lúc dứt lời, hai con dao long đồng thời cuộn lên, hai luồng hơi thở cuồng bạo, một trước một sau đánh về phía Vân Triệt và Tiểu Tiên Nữ.